Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1108, nhà ta thì có hai cái. Thân Uyển Nhi đột ngột xâm nhập, phá vỡ hiện trường rằng co, Dịch Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn xem nàng, mà lấy sự chấn định của nàng dưỡng khí công phu, giờ phút này đều nhịn không được hít sâu hai cái. Kém chút nghĩ bóp bóp khuôn mặt của mình, nhìn xem cuối cùng có phải hay không mộng cảnh. Thân Uyển Nhi trong nháy mắt tuyệt vọng tâm tình chấn động, khiến cho nàng cưỡng ép đè nén thương thế triệt để bộc phát. Liều lĩnh bức bách tiềm lực, hậu quả là 10 phần nghiêm trọng, huống chi thân gia bí pháp mặc dù chân quý, nhưng lại không bằng Lâm Phong Thái Thượng Bất Tử Pháp. Chẳng những không thể để cho thân Uyển Nhi hoàn toàn khôi phục trạng thái, thậm chí cắn trả thời điểm, có thể so với lên Thái Thượng Bất Tử Pháp thảm hại hơn. Đã không phải là cảnh giới rơi xuống không ngớt rơi vấn đề. Nàng hai chân mềm nhũn, hai mắt thất thần, co quắp ngã trên mặt đất, trăm cay nghìn đắng lại là giả chết, lại là đoạt thiên mệnh trái cây. Cuối cùng trải qua gian khổ xâm nhập bản thân chỗ cho rằng địa phương tuyệt đối an toàn. Dĩ nhiên là như vậy kết cục. Dịch Thiên Tuyết tỉnh ngộ lại. Trầm ngâm nói, sư đệ nói tới ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý nặng. Nguyên lai thực sự sẽ để cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại, nàng Dịch Thiên Tuyết rất vui vẻ. Đối phương là cái kẻ già đời. So với thẳng tính nàng mà nói, đúng là một phiền phức, lại có thể tại chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới đào tẩu, làm hại nàng không thể không tự mình đuổi đi theo. Kết quả nửa đường truy tìm điểm ấy để cho người ta buồn bực. Nhưng hiện tại điểm này phiền muộn lại quét sạch sành sanh. Thay vào đó là lòng tràn đầy vui sướng. Nam nhân kia ánh mắt không ngừng ở giữa hai người chuyển động. Thần sắc hắn mấy lần biến hóa, cuối cùng lợi dụng bản thân bản tôn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Hiểu tình huống trước mắt, hắn không khỏi cao thâm khó lường nói. Tốt rồi, nguyện vọng của ngươi bản tôn đã thực hiện, bây giờ có thể lấy đi thứ thuộc về ngươi rồi a hát. Thân Uyển Nhi căn bản chưa kịp hoãn thần, nàng toàn thịnh thời kỳ đều không phải là nữ nhân này đối thủ. Bây giờ đủ loại thương thế chồng chất lên nhau, có thể thắng mới gặp quỷ, hiện tại liền xem như muốn chạy trốn đều hết sức khó khăn. Dịch Thiên Tuyết kinh ngạc nói, ngươi xác định đây là ngươi thi triển thần thông, ta nhớ được vừa rồi ngươi đã từng nói bản thân bất lực. Cái này phải là của ta khí vận bố trí a, chỉ bằng vào khí vận bất quá là mọi chuyện hài lòng mà thôi. Nếu như không phải bản tôn chặn ngang một tay, nàng sao lại tự chui đầu vào lưới, bản thân đụng vào trước mặt của ngươi. Nam nhân kia không chút khách khí nói ra. Dịch Thiên Tuyết suy tư một chút, luôn cảm giác hắn có chút vấn đề, không khỏi nói ra, ta trước nhìn một chút tình huống. Tiến lên hai bước, Dịch Thiên Tuyết bén nhạy phát hiện đối phương bảo hồ lô kích cỡ nhỏ đi. Không phải mình quen thuộc cỗ khí tức kia. Nhíu mày lại nói, ngươi bảo hồ lô, thiên mệnh trái cây đây. Ném, thân Uyển Nhi giống như mất hồn đồng dạng. Thì thào đáp, Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, mất đi, ném chỗ nào, bảo hồ lô chủ nhân đi nơi nào. Hừ, nếu rơi vào trên tay của ngươi, ta không có gì đáng nói. Thân Uyển Nhi cơ hồ tuyệt vọng. Sao lại trả lời Dịch Thiên Tuyết những vấn đề này? Ngược lại, cười lạnh, tâm chết lỗi lầm trầm trọng buồn bã. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra bản thân vận khí vậy mà suy tới mức như thế. Thân thể vốn liền mềm nhũn, dứt khoát co quắp trên mặt đất, bày ra một bộ ngươi giết ta bộ dáng, bị hắn đoạt lại đi. Dịch Thiên Tuyết gặp nàng bộ dáng như vậy, ngược lại bình tĩnh lại. Thân Uyển Nhi thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra ba động trong nháy mắt. Bị Dịch Thiên Tuyết bén nhạy đã nhận ra. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đối Lâm Phong có lòng tin tuyệt đối, nhưng chung quy là sẽ lo lắng hắn. Hắn tại sao cũng tới? Chẳng lẽ cũng là tiền bối động tay? Dịch Thiên Tuyết rơi vào trầm tư. Nam nhân kia cũng lâm vào trầm tư. Dịch Thiên Tuyết khí vận rất mạnh, điểm ấy là thật. Nhưng hắn luôn cảm thấy còn có những nhân tố khác, khiến cho bản thân nhận đúng Dịch Thiên Tuyết có thể đạp vào thiên chủ vị trí. Cảm giác này ta nói không ra, liền cùng bản tôn cảm giác một dạng. Chẳng lẽ là tu luyện có đồng loại công pháp? Nhưng nếu thật sự là như thế, nàng kia chính là người thích hợp nhất, độc nhất vô nhị. Thái thượng cửu kinh là đánh giá chiến lực tiêu chuẩn, không ở cùng một cái cấp độ, rất khó có tranh phong khả năng. Như bản thân bản tôn như vậy người chưa hẳn không có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng cười nói, kỳ thật ngươi nếu như muốn tìm người, đó là một chuyện rất đơn giản, miễn là ngươi ngồi lên vị trí này, bên trong Chí Cao Thâm Uyên, hết thảy tất cả đều là ngươi, tìm người tự nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Hắn còn không chịu từ bỏ thuyết phục Dịch Thiên Tuyết, ngồi lên vị trí này, đủ loại phương pháp thủ đoạn cơ hồ đã dùng hết. Thân Uyển Nhi gần như trống rỗng ánh mắt, vi diệu tránh bỗng nhúc nhích. Dịch Thiên Tuyết không hề bị lay động nói, ta vẫn là không có gì hứng thú, tu luyện mà thôi. Nàng dựa vào chính mình liền có thể không thua bởi bất luận kẻ nào. Nếu như thật sự có một hồi thiên chủ vị trí khả năng, nàng chỉ dựa vào bản thân như vậy đủ rồi, căn bản không cần ngoại vật dính vào. Huống chi cao ngạo như nàng, ngay cả một kiện tiện tay pháp bảo đều không có, há lại sẽ mượn từ con đường của người khác đạp vào cái này cái gọi là điểm cuối cùng. Đây cũng quá qua không thú vị. Thiên chủ cao thủ có thể đoạt nhật nguyệt thiên địa tạo hóa, thế gian đám người sinh tử, chỉ ở ngươi một ý niệm, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động? Nam nhân kia không dám tin nói. Dịch Thiên Tuyết khẽ cười nói, thứ ta muốn, bản thân sẽ đi tranh thủ. Nếu như thiên chủ vị trí đúng như ngươi nói lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra có hứng thú dựa vào lực lượng của mình leo lên đi. Tên điên, người nhất định chính là cái không thể nói lý tên điên. Nam nhân kia bất đắc dĩ lắc đầu. Từng có lúc, hắn cảm thấy bản tôn từ bỏ vị trí này, đi tìm một con đường khác thời điểm, liền đã cảm thấy bất khả tư nghị. Hôm nay hắn đồng dạng nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi người. Hạng gì càn rỡ ngữ khí, dù cho là bản tôn như vậy thiên tư, cũng hao phí vô số năm tuế nguyệt mới miễn cưỡng bò đến cảnh giới này. Trước mắt một cái tiểu cô nương, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn rất muốn chào phúng hai câu, lại phát hiện mình há to miệng, có chút không nói ra được. Không lo lắng chọc giận Dịch Thiên Tuyết, mà là từ trong đầu cảm thấy, cái này người nói, có lẽ là thực. Hắn lông mày hơi nhăn, rơi vào trong trầm tư. Lo lắng lấy mình có phải hay không muốn vứt bỏ đối phương. Lần thứ hai tìm kiếm người kế tiếp tuyển. Thế nhưng là bây giờ không so với trước. Chí Cao Thâm Uyên bị nhốt ở trong phản thiên tộc, ngoại nhân tiếp xúc không đến. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy đến mấy cái phản thiên tộc bên ngoài người. Bản tôn rời đi những ngày này, mặc dù có Chí Cao Thâm Uyên ôn dưỡng mình, nhưng chung quy là có cực hạn, 100 năm ngàn năm chớp mắt tức thì, hắn không dám đi cược bản thân còn có thể trèo chống bao lâu. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Thân Uyển Nhi bỗng nhiên từ dưới đất nhảy, như vậy hư nhược nàng, không biết là khí lực từ nơi nào tới, vậy mà bạo phát ra cực hạn lực lượng, một hơi hút vào thậm chí không kịp phun ra, nàng liền đã vọt tới trước người. Dịch Thiên Tuyết cau mày, giơ tay lên, trung gian còn suy nghĩ nghĩ, cuối cùng mới để tay xuống. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thân Uyển Nhi đặt mông ngồi ở trên bảo tọa, lập tức kích phát dị tượng, bảo tọa tản mát ra hào quang sáng chói, đem nàng đoàn đoàn bao vây. một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Nam nhân kia khinh thường hừ lạnh, bất quá thoáng qua công phu, Thân Uyển Nhi sắc mặt liền từ mừng rỡ quá độ đến tuyệt vọng. Một cỗ hoàn toàn ngược lại phồn vinh mạnh mẽ lực lượng hướng trong cơ thể nàng. Khủng bố đến cực hạn, sợ là thánh nhân cũng không cách nào đối mặt loại này lực lượng. Hài cốt của nàng giòn phân thành vô số khối, thân thể lập tức giống như một đoàn đống bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Tra tấn như trước đang kéo dài. Đáng sợ nhất là cái này vậy mà giống như là không có điểm cuối cùng một dạng. Cỗ lực lượng kia gồm cả sinh cùng tử đặc tính, không ngừng đem nàng thương thế triệt để phục hồi như cũ. Tiến thêm một bước phá hủy thân thể của nàng, tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng. Nam nhân kia cười lạnh nói, phản thiên huyết mạch cũng muốn ngồi lên vị trí này, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Nếu ngày đó dám phản bội thiên chủ, phần này nhân quả cũng sớm đã lưu tại trong huyết mạch. Mặc dù ngoại nhân nhìn không ra, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, phần lực lượng này cũng có thể thấy rõ. Đây là thế gian tàn nhẫn nhất hình phạt, cơ hồ không có chừng mực, nàng sẽ vĩnh viễn lâm vào sinh cùng tử tra tấn bên trong. Liền giải thoát khí lực đều không có. Dịch Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, khẽ cười nói, còn nói không có âm mưu. Ngoặc kép, sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này, là bởi vì nàng bản thân thân phận nguyên nhân. Ta dám cam đoan nếu như là ngươi ngồi lên, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Sự tình loạn thấu, nam nhân này cũng có chút mộng bức, cuống quýt giải thích, nhưng sự thật để lại ở trước mắt. Dù là Dịch Thiên Tuyết cũng sẽ không ngây thơ đi tin tưởng hắn lời nói. Thân Uyển Nhi tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thảm trạng phi thường, nam nhân này cũng triệt để mộng. Làm sao cũng không nghĩ ra bản thân gặp được cái này khó chơi chủ. Chọc giận gần chết, phẫn nộ nói, người rốt cuộc làm sao mới bằng lòng tin tưởng lời nói của ta. Trừ phi có cao thủ lời chứng lời ngươi nói làm thật. Dịch Thiên Tuyết nói ra, nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi nói, thiên chủ bại trận đã thành sự thực trước, mặc dù bọn họ còn sống, ta lại có năng lực gì đem bọn hắn tìm đến chứng thực việc này. Đường này không thông, ngươi nếu không đồng ý, liền còn muốn rời đi nơi này. Thiên chủ mà thôi, vấn đề không lớn, trong nhà của ta thì có hai cái. Không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ trở về, nhìn một chút các nàng nói thế nào làm sao. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhõm nói ra, nam nhân kia sửng sốt nói, cái gì, hai cái gì, thiên chủ, hắn dùng lắc đầu thú vị nói, chê cười, những lão già kia một cái so với một cái giấu sâu. Nhà ngươi có hai cái, lừa gạt, cái đây, ta cũng sẽ không vào bẫy của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta là nói đùa. Dịch Thiên Tuyết sau đó một đòn oanh ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng tập kích bất ngờ Thân Uyển Nhi. Vậy mà tại nàng thu hoạch được sinh cơ trong nháy mắt. Chặt đứt sinh cùng tử giới hạn. Thái Thượng Hóa Ma Công. U Minh Thiên Thiên Chủ Trung Lão Ma Tuyệt Học. Nam nhân kia hít sâu một hơi. Hắn không khỏi đánh giá lên Dịch Thiên Tuyết đến. Thần sắc dị thường thận trọng nói, này công bá đạo hết sức, năm đó Trung Lão Ma đỉnh phong chiến lực chỉ kém bản tôn một đường. Làm U Minh Thiên Thiên Chủ, chẳng lẽ hắn ngay tại nhà ngươi? Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói đến Trung tiền bối xem như sư phụ ta, dù sao cũng là hắn truyền thụ Thái Thượng Hóa Ma Công cho ta. Nhưng hắn ngày xưa đã rời đi, ta không biết rõ chỗ. Bây giờ ở nhà là hai vị khác, Dịch Thiên Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe nói U Minh Thiên Thiên chủ tục danh, nhưng mảy may không trở ngại nàng ổn định phát huy. Nam tử kia hơi nhướng mày, lâm vào trong trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng, tốt, ta với ngươi rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.